Cả đời chỉ yêu em. Chương 651, chỉ cần Nhiên Nhiên của chúng ta không sao là tốt rồi. Góc chuyện audio.com. Đúng, hâm mộ, trước đây hai chữ này, đánh chết Tố Nhiên cũng sẽ không nói ra với Tố Tâm. Nhưng tới khi Tố Nhiên tự nhìn thẳng vào lòng của mình, sau đó cô ta biết được rõ ràng. Chính bản thân mình luôn ao ước được giống như Tố Tâm. Tố Tâm nghe lời nói nhu hòa của Tố Nhiên. Cô buông thõng con ngươi đen nhánh xuống, nhìn xuống chân của mình. Giọng nói của Tố Tâm cũng nhu hòa hơn. Kỳ thực tôi rất hâm mộ cô, mặc dù là trước khi thân phận của chúng ta được rõ ràng. Cuộc sống của cô mặc dù không được sung sướng, nhưng cha mẹ Lục là thật sự yêu thương cô. Sau khi chân tướng rõ ràng thì cha mẹ Tố cũng tận lực thỏa mãn hết thảy những yêu cầu của cô để bồi thường cho cô. Mà tôi lại chưa từng có cơ hội ở trong lòng của mẹ ruột mình. Cha ruột của tôi bởi vì hổ thẹn mà tự sát, không có lưu lại lời nào với tôi. Tố Nhiên, chỉ ít cha mẹ của cô vẫn còn, nhưng nhà của tôi lại không. Tố Tâm nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho Tố Nhiên mù quáng. Tố Nhiên chau mày, nhớ tới lúc trước sinh hoạt ở Lục gia, nhớ tới lúc trời mưa to. Người đàn ông cao lớn đó cưỡi xe đạp đón cô ta tan học. Trường học không cho phép xe đạp hoặc là ô tô tiến vào. Sân trường đầy nước đọng trên những hố xi măng. Là cha Lục cõng lấy cô ta chạy qua sân trường đi tới cổng lớn. Trên đường trở về, xe đạp bị hỏng ở nửa đường. Là ông đem áo mưa cho cô ta mặc vào. Đội mưa to, đẩy cô ta ngồi trên xe đạp, rồi đi mấy cây số về nhà. Về đến nhà cô ta chỉ hơi ướt, nhưng trên người đàn ông kia nước nhỏ xuống như mưa. Vậy mà ông vẫn nhìn cô ta với ánh mắt lo lắng. Người đàn ông đó chỉ cười lấy khăn mặt xoa xoa qua mái tóc. Cởi quần áo ra vắt khô, cười nói, chỉ cần Nhiên Nhiên của chúng ta không bị ướt là tốt rồi. Tố Nhiên nhớ tới vì để mua được một đôi giày thể thao mà cô ta yêu thích. Mà trắng hai đêm không ngủ thức may áo cho người khác. 3 giờ sáng cô ta còn buồn ngủ mở mắt ra. Người đàn ông kia vẫn ngồi bên cạnh máy may. Người đã đầy mồ hôi. Còn người mẹ lúc đó tinh thần đã có vấn đề ngồi ở bên cạnh gấp những tấm vải. Trong miệng lẩm bẩm, mua giày thể thao cho Nhiên Nhiên. Mua giày thể thao cho Nhiên Nhiên. Có ai đọc đến chỗ này mà chảy nước mắt giống sữa không nè. Khách chương.